Chương 1557, tự mình cứu rỗi. Mị ở phát hiện cửa nhà chen đầy phóng viên thời điểm, còn hoàn toàn không có ở tình hình bên trong. Rất nhiều phóng viên đều là ly khai người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ buổi họp báo tin tức hiện trường phía sau, liền trực tiếp đi xe chạy tới Mỹ ở trụ sở. Những này phóng viên đại bộ phận đều cũng có hợp tác ở chung với nhau, vì lẽ đó ở trên đường thời điểm một người phụ trách lái xe, tên còn lại thì tại trong máy vi tính sách tay sáng tác bài viết, nói chung chính là giành giật từng giây, một chút thời gian cũng không muốn làm lỡ. Mỹ ở vừa bắt đầu vẫn không có nhận ra được dị thường. Bởi vì tin tức buộc ánh sáng phía sau, vốn là có không ít phóng viên ở nhà hắn phụ cận loanh quanh, hắn cũng vẫn luôn tự giam mình ở trong nhà, hoàn toàn giấu giếm mặt, liền muốn chờ ngọn gió đi qua sau đó mới nói. Hắn không nghĩ tới từ 10 giờ sáng nhiều chung bắt đầu, cửa nhà phóng viên liền càng ngày càng nhiều, thanh âm bên ngoài không ngừng truyền vào, để hắn buồn bực mất tập trung. Tuy rằng các phóng viên bởi vì luật pháp hạn chế, cũng chỉ là ở nhà hắn sân phạm vi ở ngoài tụ tập, nhưng trường thương đoạn pháo đều trên kệ, toàn bộ nhắm ngay phòng của hắn. Mị ở hồi trước vẫn tính là cái giai cấp trung lưu, mua bây giờ ở này tòa nhỏ độc tòa, đồng thời cũng không có thiếu tài sản, bất quá mấy năm trước bởi vì chuyện làm ăn thất bại gia đạo sa sút, những thứ khác tài sản trên căn bản đều bán thành tiền sạch sẽ, chỉ còn lại cái trò này bất động sản, thê tử cũng cùng hắn ly hôn, mang theo hải tử rời đi hắn. Chỉ còn lại hắn một người sống một mình ở đây tòa coi như không tệ trong tiểu lâu. Mấy năm qua Mỹ ở cũng không có chính trực đi tìm việc làm, trên căn bản chính là dư Ava Ho bán thành tiền tài sản lưu lại một ít tích trữ cùng với chính phủ thất nghiệp cứu tế quá sinh hoạt. Hắn yêu thích duy nhất cũng chính là đá bóng, hắn là Barcelona đáng tin fan bóng đá. Hắn cũng đã từng là Barcelona đáng tin fan bóng đá tổ chức nòng cốt. Mỗi cái thi đấu ngày đều sẽ mang một đám lớn fan bóng đá đồng thời là Barcelona hò hét trợ uy, trong tay dư giả thời điểm, hắn cũng biết viễn chinh sân khách đi là Barcelona cố lên. Nhưng là tất cả những thứ này, từ ngày hôm qua bắt đầu liền toàn bộ cũng thay đổi. Hắn trước mấy ngày vì 500 đồng euro, phối hợp bạ tớ lộ quay chụp đoạn video kia, bây giờ đã để hắn hối hận phát điên. Nhưng là hắn nắm cái kia 500 đồng euro. Không cũng là vì tới sân khách thời điểm có thể đi là Barcelona góp phần trợ uy sao? Hai năm qua chính hắn trên căn bản không có gì quá mức chi tiêu, an phương diện hắn hoàn toàn không có chú trọng, thậm chí có thể liên tục một tuần lễ dùng phương diện liền cùng Lâm Kỳ quả bánh mì bụng, nhưng chỉ cần là chống đỡ Barcelona, hắn hoa lên tiền đến nhưng là một chút đều sẽ không đau lòng vì. Nhưng mà, có chuyện phía sau tuổi của hắn phiếu bị Barcelona gạt bỏ, fan bóng đá tổ chức cũng cấp tốc cắt chém. Khai trừ hắn đi ra ngoài. Hắn đã từng là yêu sâu đậm đội bóng, ở hắn xuất hiện mặt trái tin tức thời điểm, không có chút gì do dự liền từ bỏ hắn. Vì lẽ đó, Mỹ ở hai ngày này tâm tình thật sự là gây go đấu, thì dường như tín ngưỡng sụp đổ. Hiện tại cửa tụ tập càng ngày càng nhiều phóng viên, càng la để Mỹ ở buồn bực mất tập trung, mặc dù hắn đã đóng chặt cửa sổ, đóng chặt lại rèm cửa sổ, nhưng các phóng viên tiếng nói còn không đoạn truyền tới trong lỗ tai của hắn. Thì dường như có vô số chỉ ong mật ghé vào lỗ tai hắn vang lên ong ong. Mị ở cảm xúc cũng buồn bực tới cực điểm. Hắn cũng không nhịn được nữa, một thanh kéo mở cửa sổ, thò đầu ra gọi nói, các ngươi đây là đang quấy rầy ta bình thường sinh hoạt lập tức đều cút cho ta không phải vậy ta liền báo cảnh sát các phóng viên chính là làm chuyến đi này, bọn họ nơi nào sẽ bị Mị ở ngoài mạnh trong yếu dọa cho ở bản thân bọn họ là có thể phi thường chuẩn xác mà nắm chặt luật pháp giới hạn. Biết phải làm sao có thể đạt đến hiệu quả, nhưng cũng không trái pháp luật. Vì lẽ đó, Mỹ ở thăm dò nhức đầu giống, chẳng những không có làm cho khiếp sợ các phóng viên, trái lại còn có mấy cái phóng viên nhân cơ hội lớn tiếng vấn đề. Mỹ ở tiên sinh, chúng ta là nhìn ngươi mới nhất đoạn video kia, mới tới tìm ngươi kiểm chứng. Xin hỏi cái kia đoạn ghi âm vẫn còn chứ Mỹ ở tiên sinh, mỗi ngày báo thể thao cùng họa tờ lộ như vậy đầy chút trách nhiệm, đem đoan ức đều tới trên đầu ngươi giữ. Lẽ nào ngươi liền không muốn nói vài câu sao Mỹ ở nghe được lời nói này, cả người đều ngẩn ra. Hắn theo bản năng hỏi, các ngươi nói cái gì video cái gì ghi âm một cái phóng viên cao giọng gọi nói, Mỹ ở tiên sinh, nếu ngươi cũng đã lựa chọn dùng quay chụp video phương pháp hướng ngoại giới thuyết minh chân tướng, cần gì phải trốn nữa tránh đây vẫn là thoải mái đối diện truyền thông đi các ngươi đặc biệt đang nói cái gì Mỹ ở cảm giác mình đều nhanh muốn qua đời. Các phóng viên nhìn đến Mỹ ở trạng thái, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, một cái phóng viên gọi nói, ngươi chính mình chụp video a, ngươi trước khi nói cái kia đoạn phỏng vấn, cũng không là ngươi có ý định nói dối, mà là Phạm Tở Lộ dùng tiền thu mua ngươi, để cho ngươi dựa theo hắn kịch bản lại nói. Ngươi còn nói ngươi chính mình lưu giữ ghi âm, hoang nên truyền thông tới lấy chứng chúng ta chính là tới lấy chứng A. Mì ở nghe vậy như bị sét đánh, hắn sững sờ đứng ở cửa chán, phảng phất sân bên ngoài các phóng viên phát ra tạp âm toàn bộ biến mất rồi, đầu óc của hắn lúc này là trống rỗng. Một lúc lâu, Mì ở mới dần dần tỉnh táo lại, hắn trốn vào trong nhà, chăm chú mà đem cửa sổ đóng lại, đồng thời đem rèm cửa sổ cũng kéo quá chặt chẽ. Mì ở tựa ở bên tường, lầm bầm lầu bầu nói, lẽ nào đó không phải là một giấc mơ, ta thật sự gặp phải Thượng Đế, hơn nữa Thượng Đế còn quay video này, đặc biệt sao đến cùng xảy ra chuyện gì. A Mì ở tối hôm qua làm một hết sức rõ như thật ngộng. Trong ngộng một cái trên người tỏa ra thánh quang người đi tới trước mặt hắn, dùng ôn hòa lời nói để nội tâm của hắn cấp tốc bình tĩnh lại, ở đây cái hắn hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt người hướng dẫn từng bước dưới sự dẫn đường, hắn vâng theo chính mình nội tâm ý nghĩ. Nói ra cái kia đoạn khiến các phóng viên hưng phấn không thôi đến. Mị ở sáng sớm lúc tỉnh lại, đối với giấc mộng này còn có một chút chút ấn tượng, bất quá hắn cũng không có để trong lòng, cảm thấy đây bất quá là ngày có suy nghĩ ban đêm có mộng thôi. Hắn này hai ngày xác thực đầy đầu đều là chuyện này. Hơn nữa nhìn đến mỗi ngày báo thể thao phát ra thanh minh bên trong đem tất cả trách nhiệm đều đẩy ở trên người mình thời điểm, hắn cũng đích xác là tức giận vô cùng. Đồng thời, chính như hắn ở video cuối cùng nói như vậy, Phạm Tở Lộ nhưng thật ra là tìm hai người kia lần máy móc, lần thứ nhất hai người trên căn bản đã đạt thành nhất trí, lần thứ hai Phạm Tở Lộ lại tìm hắn, chính là đàm luận cụ thể điều kiện, cùng với cùng hắn giảng giải kịch bản, mà lần này gặp mặt thời điểm, hắn đã để ý, lén lút đem gặp mặt quá trình tất cả đối thoại đều dùng máy ghi âm ghi lại. Nhưng kỳ thật Mì ở là phi thường mâu thuẫn. Một phương diện hắn đối với mỗi ngày báo thể thao ném nồi hành vi tức giận dị thường, dù sao ai cũng không nguyện ý làm con nồi hiệp, nhưng là một phương diện khác hắn lại không có cách nào thuyết phục tự đứng ra, bởi vì hắn đứng ra nói ra chân tướng, đích thật là có thể để mỗi ngày báo thể thao cùng Phạm Tở Lộ đều càng thêm bị động, có thể đối với chính hắn nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí một khi nói ra, sai lầm của hắn liền nghiêm trọng. Hơn, không chỉ nói dối, hơn nữa còn thu tiền. Vì lẽ đó, Mị ở mặc dù có thời điểm cũng bất chấp lẩm bẩm lầu bầu nói muốn đem chân tướng của sự tình nói ra ngoài, nhưng này cũng vẹn vẹn hạn chế ở chính hắn cùng chính mình so tài thời điểm. Trên thực tế sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn tự nhiên là cảm thấy không nói so với nói muốn tốt. Cũng chính là bởi vì này, Mị ở sáng sớm rời giường thời điểm mơ hồ ước nhớ giấc mộng kia cảnh nội dung, còn cảm thấy là bởi vì mình ngày hôm qua vẫn xoắn suýt chuyện này, cho nên mới phải làm một mộng như vậy. Trên thực tế, tất cả những thứ này tự nhiên là Hạ Nhược Phi chủ đạo. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần tu vi, thôi miên Mị ở phổ thông như vậy người quả thực không nên quá dễ dàng. Hơn nữa Mị ở nói cái kia đoạn lời hoàn toàn đều là phát ra từ nội tâm, ở thôi miên quá trình bên trong liền càng dễ dàng thực hiện, chỉ cần hơi thêm dẫn dắt là được rồi. Nếu như muốn để bị thôi miên đối tượng nói ra trái lương tâm lời, độ khó kia liền sẽ lớn hơn nhiều. Đặc biệt là một ít lực ý chí so sánh kiên định người, hay là còn sẽ sản sinh phản kháng tâm lý, từ thôi miên trạng thái bên trong tỉnh lại. Hạ Nhược Phi chép xong chính mình cần video phía sau, cố ý chưa hề hoàn toàn biến mất Mị ở đoạn này ký ức, vì lẽ đó Mị ở sau khi rời giường mới có thể lờ mờ nhớ tới đến, chỉ bất quá ký ức so sánh mơ hồ, vì lẽ đó hắn tự nhiên là cảm giác mình chẳng qua là nằm mộng mà thôi. Vừa nãy bên ngoài cái kia chút phóng viên, để Mị ở như bị sét đánh giống như vậy, hắn đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó mới xông về thư phòng, tiện tay đem trên bàn để máy vi tính phương tiện mặt thùng gầy đẩy đến trên đất, ở hỗn độn trên mặt bàn tìm tơ y chuột, sau đó nhanh chóng mở ra bản địa một ít chủ lưu tin tức trang web. Vào lúc này, đại bộ phận phóng viên cũng đã hoàn thành bài viết, đồng thời cũng thu được người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ tin tức quan gửi đi đến bọn họ bưu trong dương đoạn video kia. Vì lẽ đó, Mị ở rất nhanh sẽ ở thế giới báo thể thao trang chủ trên thấy được đoạn video này. Hắn ngây người như phông xem xong rồi cả đoạn video, lại qua một hồi lâu hắn mới tiếp nhận rồi hiện thực Na Uy chính mình tối hôm qua tựa hồ cũng không là đang nằm mơ, chỉ là không biết tại sao chính mình sẽ nói ra lời nói này, đồng thời bị làm bản sao, sau đó cấp tốc leo lên truyền thông trang đầu. Lẽ nào tối hôm qua cái kia cả người tán phát thánh quang nam nhân, thật sự là thượng đế phái tới cứu rỗi ta. Mì ở đầu góc đến không nhịn được nổi lên như vậy ý nghĩ. Mặc dù hắn là một cái hiếm thấy vô thần luận người, nhưng giờ khả cờ na y tín ngưỡng của hắn tựa hồ đã bắt đầu có chút giãn ra. Mì ở tỉnh táo lại phía sau, hắn ở trước bàn máy vi tính trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, hắn quyết tâm, từ trong ngăn kéo tìm tơ y một cái cũ USB, luôn cuống tay chân cắm vào trong máy vi tính, sau đó đem hắn ở EMM một đoạn âm tần văn kiện bản sao đi vào. Mì ở một thanh nổ xuống USB, sau đó nhanh chân đi hướng về cửa.